Dung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập số 27. Dứt lời, A Khua nghiến răng và lao thẳng vào Vũ. Giữ đúng cam kết, Vũ chỉ dùng một tay. A Khua mở màn trận đấu bằng đòn quét trụ, giả bộ lao vào đối thủ với một tốc độ nhanh, đồng thời nắm chặt tay với ý đồ sử dụng đòn đấm. Thế nhưng, đó chỉ là hư chiêu của A Khuông. Khi chỉ còn cách Vũ gần một vung tay, A Khuông bất ngờ hạ trọng tâm, nhanh chóng ngồi xuống. Hai tay chống vào mặt sàn, vung chân mạnh, quét thẳng về phía trước. Tuy nhiên, nhìn những bước di chuyển, Vũ đã đoán ra ý đồ của A Khuông. Khi A Khuông vung chân quét trụ, Vũ mỉm cười rồi khẽ nhảy lên trước một nhịp để tránh đòn. Lúc Vũ nhảy lên, Vũ hoàn toàn có thể tung cước đá thẳng vào mặt A Khuông khi A Khuông sơ hở ở cự ly gần. A Khuông ý thức được điều này nên cũng nhanh chóng đưa hai tay lên đỡ lấy phần mặt. Có điều Vũ không tấn công mà nhẹ nhàng đáp đất. Vũ nói, một chiêu. A Khuông trợn mắt. Chết tiệt, coi thường người khác quá mà. Xem tiếp đây. Chưa chịu dừng lại, A Khuông tiếp tục tung đòn. Lần này A Khuông xoay người tung qua đá móc bằng chân phải nhắm vào đầu Vũ. Vũ tiếp tục nhanh hơn một nhịp khi khom người né được cú đá. Đòn đá không trúng, chân phải A Khuông dậm mạnh xuống dưới nền gạch. Vũ liếc thấy A Khuông đang muốn tung lên hoàn cước bằng cách đổi chân trụ sau khi chân phải chạm đất. Đoán được tiếp theo nhất định A Khuông sẽ xoay người thêm một vòng, kết hợp chân trái tung đòn đá gót tầm thấp bởi Vũ vừa hạ trọng tâm né cú đá trước. Chết nhá. A Khuông nghĩ Vũ sẽ không thể tránh được lên hoàn cước nên hét lên đầy sự phấn khích. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tốc độ cùng sự phán đoán nhạy bén chuẩn xác của Vũ hoàn toàn vượt trội. Khi đọc được đòn tấn công của đối phương thì việc né đòn đối với Vũ quá đơn giản. Chỉ cần dậm chân lấy đà, lùi thân người về phía sau một khoảng vừa đủ, Vũ tiếp tục khiến cho A Khuông đánh vào trong không khí. Ba chiêu rồi nhá, Vũ nói. Đúng lúc đó bác sĩ Thành mở cửa đi ra khu bể bơi. Chuẩn bị ăn sáng thôi mọi người ơi. Vũ quay lại nhìn, còn A Khuông hai mắt lóe lên sau khi lão tứ của bài cổ trong khoảnh khắc vô tình mất tập trung, nghiến răng mím lợi. A Khuông dồn hết sức lực vào cú đấm của mình. Lão tứ, cẩn thận. A Lý hét lớn. Là người đánh lén, thế nhưng cũng chính A Khuông hai mắt trợn tròn, miệng chảy dãi đổ gục cả người nằm sốc xuống dưới nền gạch. Thôi chết, hình như mình lỡ tay rồi. Vũ giật mình nói. 15 phút sau, để A Khuông nằm dài trên ghế sofa. Trong lúc Thành đang kiểm tra đồng tử, cũng như bắt lại mạch cho A Khuông thêm một lần nữa, thì đứng bên cạnh, A Lý hỏi. Có khi nào hắn ta chết rồi không? Thành đáp. Đừng có mà gở mồm. Anh ấy chỉ ngủ ngất đi thôi. Nhưng chắc lúc ngã xuống phần trán đập vào nền gạch nên tạm thời chưa thể tỉnh ngay được. Vũ ấp úng. Anh Thành, liệu không sao thật chứ? Hay là chúng ta đưa A Khuông đi bệnh viện? Thành nói. Anh vừa kiểm tra thấy mạch vẫn đập ổn định. Chỗ bị đánh cũng chỉ hơi bầm nhẹ một chút xíu. Đợi thêm chút nữa xem sao. A Lý chép miệng, lắc đầu thở dài, mắt nhìn Vũ. Lão tứ đừng có lo, cho dù hắn có chết cũng là do hắn tự chuốc lấy. Ai đời đang yên đang lành lại nổi máu thách thức lão tứ làm cái gì? Đùa vậy thôi, chứ loại này trâu bò lắm, ngất tí tỉnh giờ ấy mà. Vừa nói, A Lý vừa cúi xuống lấy tay vỗ vào mặt A Khuông hai cái, miệng gọi. Dậy đi thằng khùng, còn tính nằm đó đến bao giờ? Thành phải ngăn A Lý lại. Kìa, anh làm gì đấy? Sao lại vỗ mạnh như thế? A Lý cười xòa, Tranh thủ lúc hắn nằm bất động, sờ má tí. Bất thình lình, A Khuông hai mắt mở to. Trong khoảnh khắc, A Khuông ngồi bật dậy, miệng kêu trời. Ôi giời ơi! Song mắt nhìn láo liên, còn chưa kịp định thần, A Khuông tỏ vẻ hốt hoảng. Tôi đang ở đâu đây? Mặt nhăn lại, A Khuông nhíu mày và kêu. Ai da, đau đầu quá. Thành vội hỏi. A Khuông, anh tỉnh lại rồi. Bình tĩnh, nhìn vào bàn tay của tôi. Sau ít giây định thần, A Khuông như nhớ ra mọi chuyện. Mắt nhìn thẳng vào bàn tay đang xòe ra của bác sĩ Thành. A Khuông nghe Thành hỏi. Mấy ngón đây? 5 ngón. A Khuông trả lời. Cụp 2 ngón lại, Thành hỏi tiếp. Mấy ngón? 3 ngón. Mày lùa tao đấy à? A Khuông cau mày và đáp. Thành cười, đoạn tiếp tục và hỏi. Anh có nhớ tên những người đang có mặt ở đây không? Có thấy vắng đầu hay là đau chỗ nào không? Liếc mắt nhìn quanh, đột nhiên A Khuông tỏ vẻ thất thần khi nhìn thấy Vũ. Ngồi giật người lại, A Khuông u ớ. Đừng giết tôi, quái vật vòi voi, tha cho tôi. A Lý trừng mắt. Khuông, mày làm sao đấy? Tao đây, A Lý đây, mày có nhận ra tao không? Quay sang nhìn A Lý, đôi mắt A Khuông đờ đẫn. A Khuông lắc đầu. A Lý là ai? Không, tao không biết gì hết. Đây là đâu? Tao đang ở đâu thế này? Hai tay khua khoắng, A Khuông gạt bác sĩ Thành ra, hoảng loạn chạy về phía cửa kính, ngồi thụp xuống, ôm đầu và toàn thân run rẩy. Chỉ tay về phía 3 người là Vũ, Lý và Thành. A Khuông lấm lét nhìn. Miệng ngớp máy. Các người là ai? Có phải chính các người đã bắt tôi đến đây không? Như một kẻ điên dại, A Khuông xoài 2 bàn tay ra trước mặt, đôi mắt trần trần. Tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì? Chuyện gì thế này? Cứ thế A Khuông co ro thu mình sợ hãi. Vũ toát mồ hôi hột hỏi bác sĩ Thành. Anh Thành, anh ta bị làm sao thế? Thành cũng không hiểu. Mới khi nãy lúc A Khuông tỉnh lại, nhìn thân sắc của A Khuông rất tỉnh táo, vậy mà bây giờ lại hoảng loạn một cách khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ một cú ngã lại khiến cho não bộ chịu chấn thương nghiêm trọng đến mức mất trí nhớ luôn à? A Lý lo lắng. Không phải chứ. Chỉ thế thôi thì làm sao mà mất được trí nhớ? Nhìn xem, bây giờ hắn ta cứ như thằng khùng ấy. Thành đáp. Trường hợp như A Khuông không phải là hiếm gặp. Đôi khi chỉ là một chấn động nhỏ cũng có thể khiến cho gần người ta rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Điều này không đáng lo, chỉ cần trấn an người bệnh giữ bình tĩnh. Nhẹ thì theo dõi để dần dần bình phục, còn nặng hơn thì cần phải điều trị theo phương pháp của bác sĩ. Để cho chắc ăn, có lẽ chúng ta vẫn nên đưa A Khuông vào bệnh viện chụp chiếu và kiểm tra tổng quát. Vũ tiến lại gần A Khuông, đưa tay ra, Vũ nhỏ giọng. Anh Khuông, đừng có sợ. Tôi không làm hại anh đâu. Chúng tôi ở đây đều là bạn của anh. Bình tĩnh và nhớ lại. Cả A Lý cũng chạy tới trấn an A Khuông. Bác sĩ Thành vội vàng liên hệ với khách sạn để đặt xe đi bệnh viện. Nhắc thế 3 người, ai ai cũng đều thấp thỏm, hoảng hốt, vẻ mặt bối rối. Nhất là Vũ, sau khi đánh ngất A Khuông, Vũ luôn trong tình trạng nóng ruột. Giờ A Khuông dù tỉnh lại nhưng thần trí cũng mất ổn, Vũ lại càng lo lắng hơn bao giờ hết. Đột nhiên A Khuông cất tiếng cười khùng khục, A Lý giật mình. Mẹ kiếp, có khi nào chuyển từ mất trí nhớ sang điên loạn rồi không? Nãy thì nó hú hét không biết mình là ai, giờ nó cười như thằng dở người ấy nhỉ. Bất ngờ, A Khuông đứng bật dậy, một tay ôm bụng, tay kia chỉ về phía Vũ với A Lý mà cười như nắc nẻ. Lừa được rồi nhá. Có mà mày điên thì có. A Lý, cả lão Tứ nữa. Nãy giờ nhìn mặt mấy người tôi buồn cười quá. Vũ, Thành và A Lý ngơ ngác nhìn nhau. Bác sĩ Thành ngấp úng hỏi. Anh Khuông, anh đứng trêu chúng tôi đấy à? Anh không bị sao, hoàn toàn bình thường, đúng chứ? A Khuông cười chảy cả nước mắt, lấy tay lau đi. A Khuông đáp. Chứ còn gì nữa. Dễ gì A Khuông này bị điên như vậy. A Lý lớn tiếng. Mẹ kiếp thằng khốn này. Làm tao sợ hết hồn. Mày có biết mọi người lo cho mày lắm không? A Khuông không cười nữa, cúi đầu trước Vũ, gã nói. Xin lỗi lão Tứ, tôi... Vũ vỗ vai A Khuông. Thôi, không sao là tốt rồi. Có điều anh làm tôi thót cả tim. Lúc đó tôi cũng có hơi nặng tay. A Khuông thở phào. Nhưng mà nhờ như vậy, mà A Khuông biết trình độ giữa mình và lão Tứ thực sự cách xa một khoảng, quá lớn. Lão Tứ, A Khuông khâm phục khẩu phục. Được đi theo một người như lão Tứ, quả là may mắn của A Khuông. Sau này nếu mà có cơ hội, xin lão Tứ chỉ bảo nhiều thêm. Chụm hai tay lại, A Khuông kính cẩn cúi đầu trước Vũ. A Lý phì cười. Khuông này, mày có biết tại sao ngay từ lúc đầu mày gạ tao thách đấu lão Tứ từ chối luôn không? Bởi vì tao biết mày hoàn toàn không có lấy 1% cơ hội chiến thắng. A Khuông nhíu mày và nói. Mày nói vậy là sao? Chẳng lẽ mày biết lão Tứ mạnh đến mức nào? A Lý khẽ thở dài và trả lời. Ai, tuy tao không biết lão Tứ mạnh đến đâu, nhưng trước khi rời Bạch Hổ Đường, thì tao biết có người đã thách đấu với lão Tứ, và thật không may khi người đó cũng giống mày. Ăn một chiêu nằm đo đất, bất tỉnh nhân sự. A Khuông tròn mắt và giọng thì hơi lạc đi. Là ai vậy? A Lý đáp. Là lão nhị của Bạch Hổ. Tôi nói đúng không thưa lão Tứ? Vũ mỉm cười. Thôi nào, mọi chuyện đã ổn, thì bây giờ chúng ta có thể đi ăn sáng được rồi chứ. Anh Thành, nhớ đặt xe đấy. Sau khi ăn xong, em muốn đến Nghĩa Trang thăm mộ bố mẹ. Thành gật đầu. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vũ đi trước, ba người Lý Khuông Thành đi theo sau. Cả Thành và Khuông vẫn chưa tin lời A Lý nói là sự thật. A Khuông nuốt nước bọt và khẽ nói. Lão Hắc mà cũng bị hạ gục chỉ với một đòn à? Tôi từng chứng kiến một mình Lão Hắc đánh gục nam đàn em trong lúc tập luyện ở Bạch Hổ Đường. Nhóc! À không, Tiểu Vũ sao có thể chứ? Thành thoảng thốt. A Lý nhoẻn miệng cười. Lão Tứ, hiện giờ đã là một thứ gì đó xa vời ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Những vết sẹo trên người Lão Tứ không phải trưng cho đẹp đâu. Tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh trên người Lão Tứ, nhưng không phải trưng cho đẹp. Xen lẫn cả sự chết chóc trên từng vết sẹo. Lão Tứ không phải trở về từ Trang Ghi, mà là từ địa ngục. Ánh mắt A Lý biến sắc lạnh. Ba người họ đi sau lưng Vũ, mà cả ba cùng lúc cảm nhận được sự uy áp tỏa ra trong từng bước đi của Lão Tứ Bạch Hổ. Trước mặt họ không phải bóng lưng của một cậu thanh niên 19 tuổi, mà là dáng dấp uy vũ của một người đứng đầu trong tương lai. Vũ khiến họ thấy nể phục và tự hào. Singapore, 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Chiếc xe ô tô đen bóng loáng mang thương hiệu Mercedes vừa di chuyển vào trong khuôn viên đại bản doanh của băng Bạch Hổ Đường. Dừng xe lại, tài xế bước xuống mở cửa sau. Mi tiểu thư, chúng ta về đến nơi rồi. Vừa bước xuống xe, Mi đã nghe thấy giọng A Hắc cười lớn tiếng. Tiểu muội yêu quý của ta, mừng muội đã quay trở về. Trong vòng 2 ngày, Bạch Hổ chào đón sự trở về của 2 người quan trọng, đúng là song hỷ lâm môn. Mi cúi đầu lễ phép chào lão Hắc, đoạn hỏi. Hắc đại ca, bộ trước em về còn ai về nữa à? Lão Hắc đang định trả lời thì phía sau lưng bất ngờ Lee Sang Yin đi tới. Sang Yin nói. Về là tốt rồi. Tiểu Mi, Tôi có chuyện muốn nói với em. Đi theo tôi. Đoạn Sang Yin cúi đầu trước A Hắc. Lão nhị, đây là lệnh của lão đại. Sau khi trao đổi xong, lúc đó lão nhị có thể gặp và nói chuyện với Tiểu My. Tiểu My, theo tôi. Dạ vâng, thưa thầy Sang Yin. My khẽ đáp. 30 phút sau, My rời khỏi phòng làm việc của lão hổ. Đi được một đoạn, A Hắc xuất hiện và hỏi. Tiểu My, sao rồi? Lão đại nói gì với em thế? My mỉm cười và đáp. Già lão hổ và thầy Sang Yin muốn em báo cáo tình hình kinh doanh của nhà hàng Mayway tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thầy Sang Yin cũng nói cho em nghe về chuyện Vũ đã được ra tù. Thầy dặn em không được gọi điện, liên lạc hay tiết lộ việc này cho bất cứ ai tại Việt Nam. A Hắc gật đầu. Được rồi, chúng ta vừa đi vào nói chuyện. Tiểu My, anh biết em rất quan tâm tới Vũ. Tuy nhiên trước mắt có nhiều chuyện ngay cả anh cũng chưa hiểu được rõ ràng. Hơi tiếc cho hai đứa khi chưa gặp được nhau. Nhưng em đừng lo, theo như suy đoán của anh cùng với Tiểu Vũ hứa, nó nhất định sẽ quay trở lại Singapore sớm thôi. Lần về Việt Nam này, Vũ muốn xác nhận chính xác thông tin về gia đình. Theo như những gì Bạch Hổ nắm được, Vũ đang hướng phải một số rắc rối khi bị giam giữ trong nhà tù Changi. Bởi lẽ đó, Vũ phải trở về Việt Nam một cách bí mật, tránh gây nguy hiểm cho những người có liên quan đến nó. Còn điều này nữa, không biết lão đại đã nói cho mùi chưa? Sau khi ra tù, Vũ chính thức trở thành lão tứ, là người đứng thứ ba trong băng Bạch Hổ, chức vụ và quyền hạn chỉ sau lão đại và lão Hắc. Tương lai Tiểu Vũ sẽ chính là mũi nhọn tiên phong của Bạch Hổ. My chỉ cười nhẹ, đoàn đáp. Vâng thưa Hắc đại ca. Em hiểu mà. Hai năm trước khi cậu ấy kết huynh đệ với Tam Lão và trở thành tứ đệ của Bạch Hổ, thì đây chỉ là chuyện một sớm một chiều. Vũ là người trọng nghĩa khí và ân tình. Bạch Hổ không chỉ giúp cậu ấy chữa lành hai bàn tay. Gần hai năm qua, Bạch Hổ ngoài việc cưu mang lo lắng cho Vũ, thì còn chấp nhận lời yêu cầu của cậu ấy là chăm sóc cho em. Nhất định cậu ấy sẽ vì Bạch Hổ mà tận tụy khi có cơ hội. Không riêng gì Vũ, cả em cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần Vũ lại đây, em cũng sẽ cố gắng hết sức. A Hắc nói. Tiểu My, hai năm nay, em đã chứng minh cho tất cả mọi người trong băng Bạch Hổ biết về thực lực cũng như khả năng vượt trội của mình. Đúng là trước kia Vũ có mở lời nhờ chúng ta. Thế nhưng, sau này không chỉ riêng anh, mà cả lão đại cùng Lee Sang Yin đều công nhận em là một thiên tài trong chuyện quản trị và điều hành. Được Lee Sang Yin bồi dưỡng, đối với Bạch Hổ mà nói, em giống như một viên ngọc quý mà chúng ta may mắn có được. Có thể Lee Sang Yin không nói với em điều này, nhưng đến kẻ vô tâm như anh còn cảm nhận được. Hắn muốn em trở thành người kế cận cho vị trí cũng như công việc của hắn ta sau này. Em phải hiểu, tầm quan trọng của em ở Bạch Hổ không hề thua kém gì Tiểu Vũ. My khựng lại, chững chừng một giây, My nhìn A Hắc mỉm cười và đáp. Cảm ơn Hắc đại ca. Nghe những lời này Tiểu My cảm thấy vui lắm. Mấy ngày qua cũng có hơi căng thẳng, cộng thêm chuyến bay từ Hàn Quốc trở về, nên giờ Tiểu My cảm thấy hơi mệt. Tiểu My xin phép về phòng nghỉ ngơi. A Hắc gật đầu. Đúng rồi, ta dư ý quá. Muội về phòng nghỉ đi. Để ta bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ngon cho muội. Đi cẩn thận. My cúi đầu chào A Hắc, sau đó về phòng của mình. Đứng đó nhìn theo, A Hắc chép miệng thở dài. Ai, chắc là con bé buồn lắm. Nó là người mong chờ được gặp Tiểu Vũ nhất. Nhưng khi người nó ngày đêm chờ đợi trở về, thì nó lại là người được gặp cuối cùng. Đã vậy, tên khốn Sang Yin còn cấm công cho con bé gọi điện, liên lạc với Vũ. Thôi vậy, tuổi trẻ đâu có thiếu gì cơ hội. Mà tôi chết, liệu con bé có nổi điên khi biết mình sắp xếp cho Tiểu Vũ ngủ với cái đứa làm gái tên Mỹ Mỹ không? Bỏ mẹ rồi, phải dặn bọn đàn em kín miệng, không được bếp xếp chuyện này ra ngoài mới được. A Hắc vừa đi đến sảnh thì có đàn em chạy tới thông báo. Lão nhị, có người của Madame Bang xin đến gặp, hình như bọn họ đem tiền lợi nhuận đến nộp ạ. Đưa chúng nó đến gặp tao. Chừng phút sau Mỹ Mỹ đi cùng hai gã bảo kê của nhà thổ xuất hiện. Vừa thấy Mỹ Mỹ, như một phản xạ tự nhiên, A Hắc quay ngang quay ngửa, nhìn ráo rác như đang mắc phải tội gì cần giấu giếm. Ông chủ Hắc, mới có hai ngày, không gặp, mà ông chủ Hắc nhìn phong độ đẹp trai hẳn ra. Mỹ Mỹ theo lệnh của Madame Bang đem tiền phần trăm lợi nhuận của tháng này tới giao cho Bạch Hổ đi ạ. Mỹ Mỹ đon đả, lả lơi nói với A Hắc. A Hắc gạt tay Mỹ Mỹ ra. Mẹ kiếp, nghiêm túc một chút đi, vào trong phòng rồi nói chuyện. Mi Mỹ cười ma mãnh. Ây da, Mi Mỹ quên mất là mình đang ở bên ngoài sân. Phải tìm cái chỗ nào kín đáo vào thì mới nói chuyện chứ nhỉ. A Hắc lờ mắt. Cái lừ khiến cho Mi Mỹ giật mình. Biết mình đùa hơi quá trớn nên Mi Mỹ lập tức im bặt. A Hắc hẳn giọng. Đi theo tao. Bước vào trong phòng tiếp khách, A Hắc nói Mi Mỹ ngồi, đoạn hất tay cho hai thằng bảo kê đi ra ngoài. Mi Mỹ chột dạ. Ông chủ Hắc, tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi đùa hơi quá. Mong ông chủ đừng giận. A Hắc nhởn miệng cười. Ra mà mày còn biết sợ. Bình thường chuyện giao dịch tiền bạc mũ pang thường sai người khác đi cơ mà. Sao lần này lại là mày đến? Dạ, thưa ông chủ Hắc, hiện tại thì tôi đã được Madame Pang cất nhắc cho nên làm quản lý nhà thổ. Công việc của tôi bây giờ là lo chuyện sổ sách, xếp khách cho nhân viên và không phải đi khách nữa ạ. Từ giờ trở đi, cứ hàng tháng tôi sẽ nhận trách nhiệm đem tiền phần trăm lợi nhuận của nhà thổ đến cho Bạch Hồ. A Hắc ngạc nhiên. Wow, xem ra có vẻ như đã được thăng chức rồi đấy nhỉ? Dạ vâng. Nôm na cũng có thể hiểu là như vậy. Tất cả đều nhờ vào ông chủ Hắc cũng như Bạch Hồ chiếu cố. Nói vậy nghĩa là thế nào? Mỹ Mỹ thật thà. Dạ, sau khi biết Mỹ Mỹ là người được lão tứ của Bạch Hồ chọn để ân ái, cũng biết lão tứ có quan hệ thân thiết với tôi, mà Madame Pang mới tạo cơ hội và nâng đỡ cho tôi như vậy. Nhờ lão tứ mà... A Hắc bất thình lình đập mạnh tay xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn trừng trừng về phía Mỹ Mỹ. Hành động của lão Hắc khiến cho Mỹ Mỹ sợ suýt bắn cả tim ra ngoài. Mỹ Mỹ run giọng. Ông chủ Hắc. A Hắc chỉ tay về phía Mỹ Mỹ, giọng gằn xuống. Câm mồm và nghe tao nói rõ một lần. Mày chỉ là một con điếm, không hơn không kém. Đừng bao giờ dựa bóng của lão tứ Bạch Hổ, rồi tự cho mình cái quyền ngang bằng với chúng tao. Để tao nói cho mày biết nhé. Đối với lão tứ, mày không phải bạn, càng không phải người thân quen, hay một thứ gì đó mà mày thích nhắc tên là nhắc. Mày phải nhận thức được mối quan hệ giữa mày và Vũ Đệ là mối quan hệ chủ tớ. Khi chủ nhân yêu cầu, mày mới được xuất hiện để hầu hạ. Còn ngoài ra, bỏ ngay cái tư tưởng mình quen thân với lão tứ đi. Mày hiểu ý tao chứ? Nhìn mặt lão Hắc, Mi Mỹ biết ông ta không nói chỉ để hăm dọa. Không phải tự nhiên mà cả Chinatown này, mỗi khi nhắc đến băng Bạch Hổ, đều kinh sợ. Lời nói của A Hắc như một cú tát mạnh vào mặt Mi Mỹ, làm cho Mi Mỹ nhận thức và hiểu ra được cốt lõi của vấn đề. Mi Mỹ sợ đổ mồ hôi hột, miệng mấp máy nói. Dạ, vâng ạ, tôi hiểu rồi thưa ông chủ Hắc. Thực tình tôi không dám có suy nghĩ đấy. Sau này tôi không dám tự tiện nhắc đến tên lão tứ của Bạch Hổ nữa. Vốn dĩ A Hắc cũng chỉ muốn dọa cho Mi Mỹ một trận, thế nhưng ý tứ trong lời dọa dẫm đó cũng là thật. Sau này Vũ sẽ trở thành một trong ba người đứng đầu của Bạch Hổ. Những chuyện liên quan đến đám gái nhà thổ cũng cần có chừng mực và khoảng cách. A Hắc ngoắc tay, yêu cầu Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên. Học được ở Lee Sang Yin vài chiêu trong cách xử lý vụ việc, Vũ gián tiếp đâm chết người lần trước. A Hắc hiểu, sau khi dọa nạt, nắn gần thì nên đưa ra một chút lợi ích. Như vậy đối phương vừa sợ, cũng vừa nể mình. A Hắc nghiêm giọng. Mày hiểu là tốt. Dù sao, mày hiện tại cũng đã là người của tứ đệ. Thế cho nên, phía Bạch Hổ cũng sẽ cân nhắc lưu ý tới Madame Pang. Trước mắt cứ làm tốt công việc được sao? Có khó khăn gì thì cho người đến đây thông báo. Còn điều này nữa, bọn tao cũng đang cần một người nghe ngóng thông tin từ nhà thổ. Mày biết rồi đấy, nhà thổ là nơi tụ tập đủ các thành phần và cũng có rất nhiều thông tin hay ho từ đó mà ra. Chính vì vậy, tao muốn mày làm tay trong ở nhà thổ. Nếu mà mày nghe ngóng được cái gì quan trọng, phải lập tức báo với tao ngay. Mày làm được chứ? Dạ, chuyện này tôi làm được. Ông chủ Hắc yên tâm, Mi Mi nhất định làm tốt việc được giao ạ. Tốt lắm, Bạch Hổ cũng không để cho mày chịu thiệt thòi. Được rồi, vào việc chính đi. Tiền của tháng này là bao nhiêu? Mi Mi đứng lên, đưa túi tiền về phía A Hắc. Dạ, Madame Pang bảo tôi mang đến $25,000, mời ông chủ xem qua, rồi ký vào giấy xác nhận giúp tôi. mở túi nhìn vào trong. A Hắc lấy tờ giấy xác nhận xong ký vào đó. Đoạn đếm trong túi ra 2.000 đô. A Hắc đưa cho Mỹ kèm tờ xác nhận. Hất hàm, A Hắc nói. Cầm lấy. Chỗ tiền này coi như bồi dưỡng thêm cho mày đêm hôm trước phục vụ lão tứ. Nhưng tao nhắc lại, đừng bao giờ bếp xếp chuyện đó ra ngoài cho người khác. Ngoan thì có tiền, còn muốn phiền thì tao sẽ nghiền nát đầu mày ra ngay lập tức đấy. Về đi. Cầm tiền trong tay mà Mỹ vừa run nhưng cũng vừa sung sướng. Dạ, cảm ơn ông chủ Hắc. Đội ơn ông chủ. Cúi gặp người chào A Hắc, Mỹ nhanh chóng rời khỏi Bạch Hổ Đường. Ngồi lại trong phòng, A Hắc suy nghĩ. Vừa hay ý định mà Lee Sang Yin bàn bạc hôm trước đã tìm được người đảm nhận. Tạm thời như vậy đã. Còn đâu vẫn phải chờ lão tứ quay lại Singapore. Wong Jian Gong đã hai lần mày định giết tao. Tao sẽ thanh toán cho mày đầy đủ. 8 giờ sáng. Tại Nghĩa Trang Ninh Hải, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Chiếc xe taxi sau khi lấy vé đang di chuyển vào trong bãi đỗ. Xe dừng lại, nhóm 4 người bao gồm Vũ, Thành, Lý, Khuông bước xuống xe. Ngày hôm nay tất cả đều mặc vest đen, giày đen, sơ mi đen, bởi ai cũng biết Vũ muốn đi thăm mộ bố mẹ. Bố mẹ em được chôn cất ở đây sao? Vũ hỏi. Thành gật đầu và đáp. Ừ. Hôm mai táng, anh cũng có gọi về chia buồn và hỏi chuyện ông Trung, thì được biết cả hai chôn đây. Thi thể mẹ em tuy cháy đen, nhưng coi như vẫn nguyên vẹn. Còn bố em, người ta chỉ tìm thấy chiếc đồng hồ có dính chút da thịt. Dẫu vậy, cả hai vẫn được mai táng chung một chỗ. Vũ nghe bác sĩ Thành nói mà hai mắt ngấn lệ, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Vũ nói, mau đi tìm người phụ trách trông coi nghĩa trang. Từ bãi đỗ xe ngay cổng ra vào nghĩa trang, nhóm Vũ đi qua quầy bán đồ vàng mã và hương nến. Mấy chú ơi, đi vào nghĩa trang mà đi tay không thế à? Mua bó hương với chút đồ cúng. Chị bán hàng có gương mặt phúc hậu vẫy vẫy tay tươi cười chào mời. Thành lúc này mới sực nhớ ra là mình quên chưa mua đồ thắp hương. Thành nói với Vũ. Tôi chết, anh sơ ý quá. Cũng tại bên kia lâu năm nên quên khuấy đi mất. Từ từ đã, để anh vào mua tiền vàng nhang với ít hoa quả. Ở đây có bán hoa quả không hả chị? Có nhá. Hoa cúng, quả cúng, nhang đèn, nước thơm, tiền vàng, cái gì cũng đều bán hết. Không như vậy, tôi còn sắp sẵn riêng ra từng túi một đây này. Cứ một mộ là một túi. Các chú, mua xong ấy đem đi chỉ việc bày ra đĩa là ok. À, may quá, bọn em quên, không mua đồ. Thế này thì tiện thật. Vậy chị lấy cho em hai túi đầy đủ, với nhặt cho em ít hoa quả thắp hương hai mộ, thêm hai bó hoa cúc vàng trắng nhé. Xong ngay, các chú đợi tôi một chút. Thêm hai khóm hoa bày đĩa đủ màu này cho nó đẹp nhé. Vâng, chị cứ sắp hết vào cho em. Chừng 3 phút sau, chị bán hàng đưa đồ cho Thành. Hai túi bóng đầy đủ hoa quả, tiền vàng, hương nến, khăn sạch và nước lọc. Đúng như lời chị giới thiệu. Không thiếu một thứ gì cả. Thành đưa cho Lý với Khuông mỗi người một túi sách. Nhân tiện đang lúc tính tiền, Thành hỏi. À, chị ơi, cho em hỏi một chút. Bọn em ở xa về đây thăm mộ. Ngặt nỗi, không biết bây giờ mộ người nhà nằm ở đâu. Chị cho hỏi, trong nghĩa trang này, giờ có cách nào để tìm được mộ không hả chị? Thế từ lúc chôn cất đến bây giờ các chú chưa ra mộ lần nào? Thế người nhà đâu? Người thân cũng đi làm ăn xa hết rồi ạ. Chị biết cách nào chỉ giúp bọn em với. Vừa nói, Thành vừa lấy tờ 500.000 đưa cho chị bán hàng. Tiền đồ mất 300.000, em gửi chị thêm 200 coi như gian lộc. Có tiền cái, chị bán hàng nhiệt tình hơn hẳn. Úi dồi, các chú hào phóng thế. Tìm thì cũng dễ thôi. Chủ yếu các chú phải nhớ được tên người mất, chôn ở đây. Mà nhớ được ngày thì càng tốt. Giờ các chú cứ đi thẳng đường này. Đến đoạn rẽ thì rẽ tay trái. Bên đó là chỗ mấy người làm công việc quản trang, quản lý cho cốt lưu ký làm việc. Tìm gặp họ xong trình bày. Tại ở đây, ngày lễ, ngày rằm, bọn họ thường hay đi ra mộ thắp hương cho tất cả. Nói tên cái họ biết ngay mà. Thành vâng dạ cảm ơn chị bán hàng, rồi cùng Vũ, Lý Khuông đi theo chỉ đường của chị, tìm người phụ trách trông coi mộ phần tại nghĩa trang. Ngang qua bức tượng địa tạng Vương Bồ Tát, Nhóm Vũ dừng lại chắp tay cúi đầu bái lại thành kính. Thấy ở gần đó có hòm công đức, Thanh bỏ tiền vào trong hòm. Vừa hay có một người ăn mặc chỉnh tề, quần vải, áo sơ mi, sơ vin đi tới. Thấy nhóm Vũ bận toàn đồ đen, lại mang phong thái sang trọng. Canh đi dự lễ tang, mai táng cho người đã mất phải không? Khu nhà làm lễ ở bên dãy bên kia cơ. Người đàn ông trung niên nói, Thành đáp. Dạ không phải, chúng tôi đi thăm mộ người nhà. Có điều bọn tôi ở xa về, không biết mộ phần người nhà nằm ở đâu nên đang đi tìm. Mấy cậu muốn tìm mộ? Thế có nhớ tên tuổi, ngày chôn cất không? Dạ có ạ. Thế các cậu đi theo tôi vào trong kia, đọc thông tin cho tôi. Tôi xem chôn ở khu nào của nghĩa trang và do ai phụ trách. Tôi là Thanh, cũng là một trong số những người phụ trách việc mộ phần, cho cốt ký gửi tới nghĩa trang này. Nhóm Vũ đi theo ông Thanh vào trong gian nhà, nơi ông Thanh làm việc. Ông Thanh nói với mọi người lấy ghế ngồi, đoạn hỏi. Giờ các cậu viết thông tin vào giấy đây, nếu đúng ngày thì tìm ra thôi. Thành lấy giấy bút đưa cho Vũ, xong hai anh em ti tên tuổi, năm sinh. Thành lục trí nhớ viết ngày, tháng, hôm gọi về hỏi chuyện ông Trung xem tình hình chôn cất bố mẹ Vũ vào trong mảnh giấy. Đưa cho ông Thành, Thành nói. Dạ đây ạ, bác xem hộ chúng em với ạ. Nhìn vào mảnh giấy, đọc tên vợ chồng ông bà Hồng Giang, người đàn ông tên Thanh ồ lên một tiếng. Ô, thật là trùng hợp. Tôi chính là người trông coi khu vực mộ chôn cất hai vợ chồng nhà này, để xem lại một lần nữa cho nó chắc. Vừa nói, ông Thanh vừa tìm trên kệ gỗ tập giấy tờ tài liệu lưu ký, ghi chép gì đó. Lấy ra một quyển sổ lớn, ông Thanh lật trang tìm danh sách lưu tên người đăng ký mai táng, chôn cất ở nghĩa trang khoảng thời gian 2 năm về trước. Đây rồi, có phải người nhà đứng ra làm thủ tục chôn cất cho vợ chồng họ tên là Đan không? Có người thanh toán chi phí. Trong hóa đơn ghi tên là Trung. Vũ nghe ông Thanh nhắc đến tên Bắc Đan mà nghẹn ngào. Dạ đúng rồi ạ. Vậy được rồi, giờ tôi dẫn mọi người đến thăm mộ hai người họ. Mà cho tôi hỏi, mấy cậu là gì với người đã khuất? Cháu là con trai của bố Hùng mẹ Giang. Ông Thanh tròn mắt ngạc nhiên. Có thể nói đám ma của ông bà Hùng Giang là một đám ma gây ấn tượng với ông Thanh. Điều đầu tiên, gia đình nhà đám mua hai hố chôn, nhưng lúc chôn thì chỉ có một quan tài là có thi thể người mất. Quan tài còn lại chỉ đàn kỷ vật. Hỏi lý do, ông Thanh được người nhà cho biết hai vợ chồng người mất gặp tai nạn ở trên biển, chỉ tìm được xác người vợ, còn người chồng chỉ thấy chiếc đồng hồ cùng một vài vật dụng khác. Gia đình ngỏ ý muốn chôn cất hai vợ chồng cạnh nhau nên mua hai hố. Nếu sau này tìm được thi thể, sẽ làm lễ mai táng chôn cất cho người chồng sau. Điều tiếp theo làm ông Thanh nhớ về đám ma này là bởi ông Trung chi tiền rất mạnh cho việc chuẩn bị lễ nạp. Đã vậy, còn gửi thêm tiền cho ông Thanh, nhờ ông Thanh cứ ngày rằm ngày lễ, cho dù không có người nhà đến thăm mộ, thì ông Thanh cứ mua hương hoa ra mộ thắp hương cho hai vợ chồng quá cố. Suốt từ đó đến giờ, ông Thanh vẫn luôn làm như vậy. Mặc dù nửa năm gần đây, ông Trung không xuất hiện và cũng không gửi tiền nữa. Có điều, số tiền ông Trung gửi trước kia vẫn là quá thừa so với việc mua hương mua hoa tháng đôi lần. Cậu là con thứ hay là con cả? Tôi là người phụ trách làm lễ cho bố mẹ cậu. Tôi nhớ, năm đó cậu con trai của họ đeo kính cận, nhìn thư sinh lắm. Nếu cậu là con, sao tôi không nhớ nhỉ? Dạ, lúc bố mẹ mất thì cháu đang ở trong tù không về được. Giờ ra tù mới có cơ hội đến thăm bố mẹ. Ông Thanh nghe Vũ nói mà bất giác rùng mình. Nhìn Vũ từ đầu đến chân, dáng Vũ cao lớn, mặc bộ vest đen vào thì chẳng khác nào diễn viên hay mấy tay thi Nam Vương mà ông Thanh mới xem trên TV hai hôm trước. Chưa kể, người đi cùng Vũ là Thành cũng toát lên phong thái đĩnh đạc và lịch sự, trí thức. Bốn người, ai nấy đều sang trọng trong bộ vest đen dày hiệu. Nhìn cái nhận ra ngay người có tiền, có khi còn là có địa vị. Ấy vậy mà Vũ nói Vũ đi tù. Vừa mới ra tù. Ông Thanh không tin, nhưng cũng không dám hỏi gì thêm. Bởi từ lúc Vũ bảo mình đi tù, thì ông Thanh cảm nhận thấy Vũ thực sự có gì đó nguy hiểm. Thế mời các cậu đi theo tôi. Qua một cái ao rộng có hình vuông, hai bên đường đi trồng hai hàng cây hoa sứ. Mùi hương khói phảng phất khắp nơi, rồi tan vào trong không khí, cộng thêm tiếng gõ mõ tụng kinh hồi hướng cho người đã khuất, khiến Vũ càng đi lại càng thấy nao lòng. Theo chân ông Thành, Vũ được dẫn tới trước hai ngôi mộ được úp bằng đá xanh sạch sẽ và vô cùng chắc chắn. Mộ của bố mẹ cậu ở đây, tháng nào tôi cũng ra đây lau dọn hai lần, xong nhang khói đấy. Đang nói thì điện thoại ông Thành đổ chuông, ông Thành bấm nghe. Vậy hả? Tôi quay lại phòng ngay đây. Đợi một tí, đang dẫn người nhà họ đi thăm mộ. Ok, về bây giờ. Tôi có việc phải quay lại văn phòng, mọi người lại thắp hương nhé. Thành cảm ơn ông Thành. A Lý, A Khuông khẽ hạ túi đựng đồ xuống. Còn Vũ vẫn đứng chôn chân trước mộ phần của bố mẹ, mắt nhìn đau đáu vào hai tấm bia đá có khắc tên tuổi, ngày sinh năm mất, ở phía sau bát hương bên trong đỉnh mộ. Vũ khuỵu cả hai chân quỳ xuống dưới đất, giang đôi tay ôm lấy thềm đá trước mộ của bố mẹ. Vũ rơi nước mắt và nói trong sự nghẹn ngào. Bố mẹ, con bất hiếu. Bây giờ mới về gặp bố mẹ. Bác sĩ Thành, A Lý, A Khuông cũng lập tức quỳ xuống, chắp tay thành kính bái lại trước mộ ông bà Hồng Giang. Thái Bình, 8:30 sáng, tại văn phòng liên kết với công ty nước ngoài. Một công ty mới được thành lập cách đây 1 năm để hỗ trợ cho chuyện làm ăn giữa phía Hưởng Trì và chi nhánh Bratva bên Nga. Hiện tại công ty này được Bình Sắt đứng sau âm thầm điều hành và quản lý. Vào đi, Bình nói. Cánh cửa mở ra, tên đàn em của Bình bước vào và cúi đầu thông báo. Đại ca, mấy thằng đại lý cấp dưới mà chúng ta cho đi sang thăm dò tình hình sòng bạc bên Thái Lan với đội Hà Nội đã về rồi ạ. Bình hỏi. Tao tưởng theo lịch trình thì chúng nó phải có mặt ở đây từ tối hôm qua rồi chứ. Tên đàn em trả lời. Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên, trên đường cao tốc từ Hà Nội về Hải Phòng, chưa kịp sang Thái Bình thì chúng nó gặp phải chút chuyện. Không biết chúng nó gây sự với ai, nhưng vừa em thấy mặt mũi thằng nào thằng đấy sưng vù thâm tím. Chỉ biết chúng nó bảo bị đánh ở trạm rừng địa phận Hải Phòng. Bình chép miệng. Mấy thằng danh con Hà Nội đến lúc nào cũng ngổ ngáo. Ngay từ lúc hợp tác làm ăn với đội Hà Nội, nhìn mặt đám đàn em của bọn nó ta đã đoán không trước thì sau chúng nó cũng gặp chuyện. Ở Việt Nam còn xác mà về, chứ gây chuyện ở bên Thái thì chỉ có thầy cúng gọi hồn về thôi. Bảo chúng nó lên đây gặp tao. Mẹ kiếp. 5 phút sau, đàn em của Bình dẫn 4 thằng thanh niên vào gặp. Chúng em chào anh Bình. Cả 4 thằng cúi mặt và nói lê nhí. Bình hất hàm. Ngẩng mặt lên tao xem nào. Mấy thằng ngước lên, len lén nhìn về phía Bình Sắt. Thấy mặt mỗi thằng nào cũng bị bầm tím, Bình hỏi. Tao bảo chúng mày đi thăm dò công việc cũng như tình hình sòng sới ở bên Thái. Chúng mày làm cái gì đấy? Trễ thời gian cũng không gọi báo lại. Mấy thằng oắt con. Tao là trò đùa của chúng mày đi à? Đám ong ve nghe Bình nạt thì sợ co rúm lại. Một thằng đứng lên giải thích. Anh Bình, việc bọn em chậm trễ là do tối hôm qua, lúc xuống sân bay xong, lên xe chạy trên cao tốc. Khi dừng lại trạm dừng tại Hải Phòng, bọn em bị mấy thằng gây sự, xong rảy ra ẩu đả. Anh tha cho chúng em ạ. Thôi, ta đéo cần biết chúng mày đánh nhau hay ai bị ai đánh. Giờ báo cáo tình hình bên kia cho ta xem, có khả quan không? Muốn làm ăn lâu dài, làm ăn lớn, thì nhất định phải vươn vòi sang các nước lân cận như Thái, Cam hay là Lào. Chứ mà chỉ ho bế trong lãnh thổ Việt Nam, bọn cơm nó cho sống ngày nào biết ngày đó. Chính vì vậy mới cần đến cái mặt chúng mày đi thị sát tình hình. Nói đi. Đám thanh niên vâng dạ xong đem một số báo cáo, hình ảnh cũng như thông tin chi tiết về việc vận hành sòng sới bên Thái Lan cho Bình xem. Qua lời trình bày của bọn đàn em, Bình thấy mọi cái đều rất khả quan. Sở dĩ Bình liên kết với mối làm ăn ở Hà Nội là vì đội Hà Nội đã có một vài cơ sở chuyên về mảng cờ bạc. Cái chúng thiếu chính là vốn để mở rộng. Trong khi đó, phía Hưởng Trì lại đang thừa vốn, chỉ thiếu nhân công cũng như thổ địa. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, Bình cử đàn em theo đội Hà Nội sang Thái để thăm dò cũng như xem xét tình hình, để khi kết hợp cả hai lại sẽ trở thành sự lựa chọn hoàn hảo và đôi bên cùng có lợi. Sau 30 phút họp bàn, Bình ra chiều khá hài lòng với những thông tin bọn đàn em đem về. 4 thằng ôm các mặt bầm tím đứng dậy, cúi đầu chào Bình một cách lễ phép. Nếu xong việc rồi, anh cho phép bọn em ra về. Bình cũng tính cho chúng nó về, nhưng chẳng hiểu sao Bình lại bảo chúng nó ngồi xuống. Khoan đã, việc chính xong rồi, còn bây giờ nghe ta hỏi. Chúng mày bị đội nào đánh ở trạm dừng chân địa phận Hải Phòng? Có nhớ mặt hay đặc điểm nhận dạng gì của chúng nó không? Xưa nay tao tuy độc đoán, thế nhưng cũng chưa bao giờ để đàn em chịu thiệt thòi ở mức. Tao vẫn có câu nói, đánh người của tao, đánh đàn em của tao, không khác gì đánh vào mặt tao. Chúng nó là ai? Có phải người Hải Phòng không? Thằng có mái tóc xoăn xù, mũi sỏ khuyên tên Đức ấp úng trả lời. Dạ. Thực ra bọn em đã có xích mích với tụi nó từ lúc ở sân bay. Khi đó một thằng trong nhóm tụi nó vẩy nước vào người em, nên hai bên lời qua tiếng lại. Bảo an sân bay tới nên chúng em tránh đi. Em không biết chúng nó có phải người Hải Phòng không, nhưng xe của chúng nó chạy cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Chúng nó có 4 người, 2 thằng người Việt, 2 thằng người Trung Quốc ạ. Chúng nó 4 người, vậy chúng mày bao nhiêu người? Dạ, tính cả mấy thằng Hà Nội thì bọn em có tổng cộng 7 người ạ. 7 đánh 4 mà chúng mày để cho nó đánh cho vỡ cả mặt thế này hả mấy thằng khốn? Một thằng khác sợ quá nên lú đầu, mồm run run và nói. Dạ, thực ra thì là 7 đánh 3 thôi ạ. Bởi trong số 4 thằng kia có một thằng đeo kính, tri thức không tham gia vào. Đức Xuân quay qua nhìn thằng bạn mà hai mắt đỏ sậm. Thằng ngu này, ai bảo mày khai hả? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập số 27 thuộc series thứ 5 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện vô cùng hay gây cấn và hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.